Vạn không thể đối với người khác lộ ra là ta vì thiếu dương mà chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net